Chương 114, mạ đạ dạ nội tâm là sụp đổ bầu trời truyền đến đáng sợ trùng kích cảm giác, vẫn thạch khổng lồ đột phá tầng mây bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Ở đây nỉ dạ nhìn thấy một màn này nhao nhao lộ ra run rẩy, mỹ nạ tô bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời đối mặt tung tích to lớn thiên thạch chỉ có thể không thể làm gì. Uchiha mạ đạ dạ trời ngại chấn tinh có thế tính được khó giải nhân thuật, đối với một chiêu này tự tin đã vượt qua hắn gì nệ gặng. Đối mặt gì nệ gặng giống như là rau cải trắng thời đại hắn có một loại muốn hủy diệt thế giới xúc động, mình gian gian khổ khổ hơn nửa đời người kết quả lại bị khoa học lực lượng khiến cho thất bại trong gang tấc, một điểm cảm giác ưu việt đều không có. Uchiha mạ đạ dạ nhìn chằm chằm bầu trời rớt xuống thiên thạch có phần có một loại đồng quy vu tận khí thế. Các ngươi đều chết cho ta a, hắn nổi điên hướng phía bầu trời ga ho the tờ lúc này vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ họ rổ xì mã bọn người một mặt không thể làm gì đi lộ ra, vừa mới chiến đấu bọn hắn đã hiểu Uchiha mạ đạ dạ thực lực. Từ các loại tố chất bên trên cũng không sánh bằng, họ rổ xì mã đối với điểm ấy cũng không có thất vọng, bởi vì hắn cũng không cảm thấy dạng này có cái gì đáng giá tiếc nuối. Đối mặt địch nhân thế nhưng là trong truyền thuyết vũ trí 17 mạ đạ dạ, có thể giao thủ với hắn đã thập phần cường đại. Sạ mù ái nhìn thấy trên trời rơi xuống thiên thạch mỉm cười, giơ bàn tay lên tụ tập lực lượng. Tụ tập lực lượng phi tốc hình thành hình cầu, một viên to lớn dạ sẻn gẳng bị sạ mù ái cun trong tay, tiếp lấy trả cờ dạ thuộc tính biến hóa trong nháy mắt chợt hiện. Hòa hồng hình cầu giống như là mặt trời xuất hiện trong mắt mọi người. Dạng này quá lớn a, mì nạ tổ một mặt ngoài ý muốn chừng lớn hai mắt. Đối mặt xạ mù ở trong tay giống như là gò núi to lớn hỏa hồng dạ sẻn gẳng có một loại ảm đạm tiêu hồn bị thương. Mình dạ sẻn gẳng cùng xạ mù ải vừa so sánh mới biết được đến cỡ nào nhỏ bé. Hòa độn hào viêm dạ sẻn gẳng xích hồng dạ sẻn gẳng bị xạ mù ải ném lên thiên không, vẽ qua bầu trời trong nháy mắt còn để lại thật dài màu đo cái đuôi. Tiếp xúc hạ xuống thiên thạch sau sinh ra to lớn bạo tạc. Âm âm hỏa thuộc tính dạ sẻn gẳng trực tiếp đem thiên thạch nổ thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ tựa như lưu lại trên không trung phân tán, giống như pháo hoa lóa mắt. Trên mặt đất Uchiha mạ đạ dạ trừng lớn song mắt nhìn lấy hết thảy trước mắt, cả người lâm vào một bước. Người cao y tên na y a a a a sụp đổ Uchiha mạ đạ dạ cảm giác toàn bộ thế giới đều tại đối phó với chính mình tuyệt vọng. Đầu tiên là một độn một đồng lớn, chi sau gì nệ gẳng lại là một đồng lớn, hiện tại mình siêu cường nhận thuật cũng là bị người dễ dàng như vậy phá giải. Nội tâm của hắn tựa như một đám phụt rùa mong hướng phía mình nổ nước miếng. Loại này xỉ nhục, loại này cảm giác bất lực. Cái thế giới này đến cùng thế nào a a a ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai mắt huyết hồng nhìn xem xạ mù ái. Giờ khắc này hắn xạ dịn gẳng biến hóa thành dị nệ gẳng, người chung quanh nhìn thấy một màn này lập tức giật nảy cả mình. Dị nệ gẳng vì cái gì xú nạ không hiểu mà nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, dị nệ gẳng bí mật cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng Uchiha mạ đạ dạ thế nhưng là vài thập niên trước người, lúc kia nhưng không có ai biết bí mật này. Nội điên Uchiha mạ đạ dạ mới sẽ không qua nở người chung quanh ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ sự tình muốn làm chỉ có một cái, vậy liền để đáng chết khoa học đi chê tờ hắn thật vất vả đạt đến đỉnh phong, kết quả lại ơ thơ y điếm na y trở thành rau cải trắng. Nói đơn giản điểm liền là tâm tính sập. Sờ xã nủ màu lam cự nhân trong nháy mắt xuất hiện, hoàn toàn thể sở xạ nụ trực tiếp sừng sững tại trước mặt mọi người. Thân thể cao lớn càng là làm cho tất cả mọi người cảm giác được rung động, trong lúc nhất thời nhìn chăm chú lên đứng yên sở xạ nụ sắc mặt nghiêm túc. Nhưng mà sau một khắc, ở đây sẽ mục độn các vị phát động nhân thuật. Mục độn mục nhân chi thuật mục độn mục nhân chi thuật mục độn mục nhân chi thuật 78 cao y mục nhân phá đất mà lên đứng tại sở xạ nụ trước mặt, lập tức có một loại tám đại hán vây đánh một người nam tử ảo giác. Uchiha mạ đạ dạ nhìn thấy một màn này có thể nói là sợ vỡ mật, tê tâm liệt phế hét to lên, a a a a a, tâm tình của hắn băng không thể lại sập. Đã từng cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đánh nhau một cái mục nhân liền để hắn cố hết sức, hiện tại 78 cao y mục nhân vây quanh hắn lập tức một ngụm lao huyết tại nội tâm bốc lên. Các ngươi bọn này xuất sinh a, hắn nhìn chăm chú lên vây quanh mình mục nhân, tức giận đến không được. Nhưng cái này còn không phải nhất tức giận. Nhất khí chính là một độn người bên trong còn có mấy cái có gì nệ gặng. Lúc đầu cảm giác ưu việt trong nháy mắt bạo tạc, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này mẹ nó chơi trái trứng A đã nói xong trang cái bức liền đi đâu, nội tâm của hắn đã sụp đổ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Tình cảnh này chỉ làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trong nháy mắt bạo tạc sinh tử bất luận. Sau một khắc hắn có phát động tổ hợp nhận thuật mục độn mục nhân chi thuật ít sở xạ nụ to lớn mục nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, sở xạ nụ cu nở dê tại đồng thời vũ trang tại mục nhân lên cao. Cái gì thế mà còn có thể như thế dùng mỹ nạ tô bọn người tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ. Giờ khác này ủ trí hạ mạ đạ dạ cuối cùng tìm về một điểm cảm giác ưu việt, rốt cục có bọn hắn sẽ không thuận. Cái này một phần vô địch cảm giác ưu việt để hắn thở dài một hơi. Nếu là cái này tổ hợp nhận thuật những người khác còn biết hắn liền thật muốn tự sát. Vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy xả mù hét lớn một tiếng. Ít sờ xả nụ mội mù vụ trí hạ mã đã ra bị một ngụm lao huyết kìm nén đến một mặt tái nhợt, không chịu được ôm ngực cảm giác sắp cơ tim tắc nghẽn. Lúc này chỉ gặp xả mù à dưới chân một nhân trong nháy mắt bị màu bạc sờ xả nụ vũ trăng lên, xa ưu viên màu bạc trắng hình cầu phiêu phù ở sờ xả nụ phía sau. Song 593 toàn không giống bình thường sở xạ nụ. Khi xạ mù sở xạ nụ thành hình lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã nói không ra lời, nếu như có thể mà nói hắn rất muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là huế thổ chuyển sinh để hắn làm sao đều nhả không ra máu, chỉ có thể sụp đổ nhìn chằm chằm xạ mù sở xạ nụ. Có được to lớn bóng ma tâm lý ban rất giống nói một câu ta có thế có chu tờ tính đặc thù sao nhưng mà cường đại lòng tự trọng hắn là vĩnh viễn sẽ không nói ra câu nói này, nhìn chăm chú lên xà mù ải, sau đó hít sâu một hơi. Tốt ta, ta thừa nhận ngươi. Nói ra tên của ngươi xà mù ải. Xà mù ải lạnh nhạt nói ra minh tử. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong, hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ thừa nhận ngươi là giới nỉ giả mạnh nhất gặp lại vừa mới nói xong, hai tay của hắn kết ấn trực tiếp giải trừ hế thổ chuyển sinh trở lại rổ mì đi. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người là một mặt mẫu bức, cái này thắng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này đi cũng quá nhanh, hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vừa mới còn rất tốt làm sao đột nhiên liền mình giải trừ hế thổ chuyển sinh không thấy cái này chỉ sợ là bôn nở trận chiến bên trong liền không thể tưởng tượng nổi một lần giao phong. Bởi vì ố bị tổ không chế hế thổ chuyển sinh đều được giải quyết, chiến cuộc đã triệt để thiên về một bên. Dẹt trắng từ lại vào lúc này trong nháy mắt bị diệt sát, đồng thời ố bị tổ biến mất không thấy gì nữa. Bôn nở trận chiến lấy ngũ ảnh liên minh thắng lợi mà kết thúc, trong thời gian ngắn sẽ không lại nhận công kích.